Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 307, tôi làm nữ chính ở nhà bên 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ mua bánh bao với sữa đậu nành ở dưới lầu, ăn xong mới đi lên. Ở lối vào cầu thang gặp Giang Đồ, cô ấy chủ động tiến lên. Đêm qua em không sao chứ? Hoa Vũ lắc đầu, em không sao. Giang Đồ nhìn cô từ trên xuống dưới, do dự mở miệng. Nếu không chị tìm mẹ chị nói chuyện với người của tổ dân phố, tách em với Phó Việt ra. Phó Việt lúc nào cũng gây sự. Em ở cùng một chỗ với cậu ta, nguy hiểm lắm. Giang Đồ bây giờ cũng chỉ là một học sinh. Cho dù cô ấy có muốn giúp, cũng là hữu tâm vô lực. Em không sao mà. Hoa Vũ ngẫm lại nhiệm vụ phụ của mình, chỉ có thể thở dài. Anh trai đối xử với em rất tốt. Phó Việt từ trên lầu xuống, nhìn cũng không thèm nhìn Hoa Vũ, bước nhanh xuống dưới. Giang Đồ, cái này mà gọi là tốt à, Hoa Vũ, ta, anh, Hoa Vũ gọi một tiếng, bước chân Phó Việt khựng lại, bước thêm hai bước, cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt miễn cưỡng dừng trên người cô, im lặng dò hỏi cô có chuyện gì. Anh đi đâu vậy? Hoa Vũ hỏi hắn, có việc, anh không ở nhà dọn dẹp sao? Phó Việt, nhiều đồ như vậy, anh sẽ không để một bệnh nhân như em dọn đâu nhỉ? Phó Việt, Hoa Vũ xách theo một túi sữa đậu nành. Mặt vô cảm gọi hắn một tiếng. Anh trai, một lúc sau, hình như Phó Việt rất bực bội. Đi mua thuốc lá, rất nhanh sẽ về. Hắn nói xong, chân dài sải bước, đi nhanh xuống lầu. Hoa Vũ ghé vào lan can, nhìn xuống. Em đi khám bệnh có nợ phòng khám kế bên một khoản, anh đi thanh toán đi. Không biết Phó Việt có nghe thấy hay không, không hề trả lời cô. Hoa Vũ quay đầu liền đối diện với ánh mắt quan tâm của Giang Đồ. Em không sao, chị Giang Đồ. Hoa Vũ cười một cái. Giang Đồ lấy ra một cái ví nhỏ, rút từ bên trong ra 20 đồng. Bây giờ trên người chị chỉ có nhiêu đây? Em cầm trước đi, Hoa Vũ. Giang Đồ còn có việc, bảo cô có chuyện gì thì tìm cô ấy sau, rồi vội vàng rời đi. Hoa Vũ cầm 20 đồng nữ chính nhà bên đưa, bụng mặt muốn khóc. Cô đã lưu lạc đến nước này rồi sao? Nữ chính nhà bên còn giàu hơn cô. Đáng giận, không lâu sau khi Hoa Vũ trở về, Phó Việt đã quay lại. Cửa chống trộm đóng không kín, Phó Việt cáu kỉnh mà đạp nó hai cái. Hoa Vũ ngồi trên sofa. Anh mà đạp nữa là phải đổi cửa đấy nhé, anh có tiền không? Cẳng chân đang lại gần cửa của Phó Việt cua một vòng, dừng lại ở ngăn tủ kế bên. Này, làm sao, tạp dề, hắn không biết đây là cái tạp dề chắc. Phó Việt, đưa tôi làm gì, dọn dẹp, lúc trước Phó Việt không giao lưu với đứa em kế này nhiều, cô lại càng không chủ động nói chuyện với mình, ngày thường thấy hắn ở phòng khách. Đều vùi đầu trong phòng, không bao giờ ló ra. Bây giờ hình như lá gan lớn hơn rồi. Phó Việt nắm lấy tạp dề, vo tròn, ném vào góc bên cạnh. Phó Việt căng mặt, dọn hết những thứ bị vỡ ra ngoài. Còn dùng được thì để lại vị trí ban đầu. Mặt bàn trà là kính, đã vỡ. Phó Việt dọn bàn trà ra ngoài. Sau khi đủ thứ đồ đạc bị dọn đi, phòng khách cũng rộng hơn không ít. Làm xong cái này đã đến giữa trưa. Phó Việt dựa vào tủ giày nghỉ một chút. Lấy ra thuốc lá vừa mua, vừa định hút đã thấy đứa em kế kia của hắn co ro trên sofa, cầm một cuốn vở viết gì đó. Cô gái nhỏ có lẽ là lạnh, cuốn chiếc áo hắn ném trên sofa lên người, khuôn mặt nhỏ co rụt lại, giống như một con rùa con. Chuyện của nữ chính nhà bên không tính là khó, ấn chết Ngụy Khải Phi, rồi tìm cơ hội thuyết phục Giang Đồ dũng cảm tỏ tình là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đồ không đủ dũng cảm, cô còn có thể viết thay. Bây giờ quan trọng hơn là ông anh hờ của cô. Muốn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Phó Việt, khó hơn tỏ tình nhiều. Hoa Vũ lập kế hoạch, viết rồi xóa, xóa rồi viết, đầu lại bắt đầu choáng váng. Phó Việt vừa mới vào lớp 11, nhưng mà thành tích kia của hắn. Chó còn học giỏi hơn hắn. Đầu tiên phải làm cho Phó Việt học tập đàng hoàng. Cạch, sofa lung lay một cái. Hoa Vũ ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt u ám của Phó Việt. Ăn cơm, Hoa Vũ nhìn trái nhìn phải. Biểu thị cái nhà nghèo nàn này, có cái gì mà ăn? Không khí sao, xuống lầu, cách chương.